Nhãn Ba Hoành, chương 7, góc truyện audio.com. Khi Hoắc Niệm Hoài từ trong hôn mê tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đầu tiên đập vào mắt chính là hoa văn phiền phức trên đỉnh giường. Ngay sau đó là chăn bông dày ôn nhuyễn, tiếp đó là chiếc bàn được bày trí theo cách thông thường. Cuối cùng chính là hắc y nam tử đang dựa người bên cửa sổ. Vô Ảnh hai tay ôm cánh tay, mặt nạ màu bạc trước sau như một phiếm lên một mảng hào quang băng lãnh. Khi cùng Hoắc Niệm Hoài tầm mắt giao nhau, ánh mắt khẽ rung động, nhưng lập tức khôi phục như thường, âm thanh lạnh lùng nói. Tỉnh, Hoắc Niệm Hoài chớp chớp mắt nhìn, hỏi, đây là nơi nào, dù sao cũng không phải là bách hoa lâu của ngươi. Vô Ảnh khẽ hừ nhẹ hanh, từng bước một đi đến bên giường. Từ trên cao nhìn xuống Hoắc Niệm Hoài, thái độ thật sự lạnh lùng. Hoắc Niệm Hoài cũng không để ý đến hắn, dãy dụa muốn ngồi dậy. Sau khi vận khí một vòng, phát hiện trong cơ thể khí huyết thông thuận, thương thế trên ngực đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Không cần đoán cũng biết là ai giúp hắn chữa thương, thậm chí ngay cả viên thuốc ngày ấy nuốt xuống là thứ gì cũng có thể đoán được. Dù sao chắc chắn hơn phân nửa cũng là linh dược trị thương. Hoắc Niệm Hoài cảm thấy sáng tỏ, không khỏi khẽ động khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói một câu, xen vào việc của người khác, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại, không biết hàm chứa nhiều ít nhu tình, trong con ngươi đen láy phiếm thượng thủy quang trong suốt, thật sự động lòng người đến cực điểm. Vô Ảnh lại bất vi sở động, chỉ tùy ý ở bên giường ngồi xuống. Thản nhiên nói, ngươi nếu hiện tại đã chết, ta có thể gặp phiền toái. Vân, Hoắc Niệm Hoài gật đầu, vẫn cười, môn chủ đại nhân mất tâm tư lớn như vậy đối với ta. Còn chưa từng hảo hảo lợi dụng đâu. Dừng một chút, đôi mắt vừa chuyển, chậm rãi vươn tay kéo lấy ống tay áo Vô Ảnh, lại hỏi, uy, ngươi tương lai muốn ta như thế nào giúp ngươi? Giết cẩu hoàng đế kia. Vô Ảnh lười đáp hắn. Tùy tay lấy chén thuốc trên bàn bên cạnh, đặt trước mặt Hoắc Niệm Hoài, nói, uống thuốc. Hoắc Niệm Hoài cũng không nâng tay tiếp lấy, ngược lại thẳng ngoắc ngoắc nhìn y, một đôi con ngươi đen to tròn minh bạch. Tươi cười mang theo vài phần yêu khí, lúc này như thế nào không dùng miệng đến uy ta, hắn hôm nay cũng không biết sao lại thế này, tâm tình đúng là tốt, cố ý muốn trêu đùa Vô Ảnh một phen. Nghe vậy, con ngươi Vô Ảnh mị mị, đột nhiên một phen nắm lấy cằm Hoắc Niệm Hoài, nâng lên chén thuốc, đem nước dược kia rót vào. Hoắc Niệm Hoài là dạng người ra sao? Như thế nào mặc y tùy ý làm càn? Lập tức giãy giụa trên dưới, sờ soạng tìm bội kiếm, kết quả kiếm thì không tìm được, nước dược kia lại uống xong hơn phân nửa, không nhịn được mà ho khan. Vô Ảnh thấy thế, bất động thanh sắc cầm chén thả lại trên bàn, một tay vẫn áp chế Hoắc Niệm Hoài, cúi người hôn xuống, dược vị chua xót tràn ngập trong miệng hai người. Ngô Ân, Hoắc Niệm Hoài trừng mắt nhìn, nhưng không phản kháng, hai tay thong thả chậm rãi đặt lên bả vai Vô Ảnh. Vô Ảnh màu sắc dần dần chuyển thâm, nhân cơ hội khai mở khớp hàm Hoắc Niệm Hoài. Tiến quân thần tốc, tùy ý chà đạp, tiếp theo, lại mạnh mẽ buông ra, nâng tay đè lại khóe miệng, nhẹ nhàng lau đi một ít vết máu bên môi. Hoắc Niệm Hoài há mồm thở dốc, đắc ý rào rạt cười. Đạo, lần tới không cho ngươi uy thuốc ta như vậy. Lúc nói chuyện, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, phong tình trên gương mặt không giảm mà tăng. Thật không hiểu hắn là uy hiếp người khác, hay là dụ dỗ. Vô Ảnh bị hắn cắn môi, cũng không chút buồn bực, thản nhiên liếc hắn một cái, đem chăn tinh tế đáp lại, nói, ngươi tiếp theo nên nghỉ ngơi. Dứt lời, đứng dậy muốn đi, Hoắc Niệm Hoài kéo lấy ống tay áo y, hỏi, ta ngủ mấy ngày, 3 ngày, lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không trở lại kinh thành, chỉ hoãn mấy ngày cũng không sao cả, không sợ cẩu hoàng đế kia trách tội. Vô Ảnh lạnh lùng đánh chuyển vài cái ánh mắt trên người Hoắc Niệm Hoài. Rốt cục mở miệng nói, Lạc Hoa Các tuy rằng đã bị tiêu diệt, các chủ là biến mất không rõ, ta tự nhiên phải lưu lại đuổi bắt nghịch tặc, nha. Hoắc Niệm Hoài cố ý hô nhỏ ra tiếng, đem con ngươi đen láy khẽ chuyển, nói, đối thủ một mất một còn của ngươi đã ở trước mắt. Như thế nào không mang hắn đi gặp quan, ngược lại đi hảo hảo hầu hạ, vừa nói, một bên đưa tay đến trước mặt Vô Ảnh, cười hi hi đích nhượng, uy, nhanh lên bắt ta đi tranh công đi. Vô Ảnh chừng hắn liếc mắt một cái, khóe miệng rút trừu, quả nhiên chặt chẽ cầm cái tay kia, sau đó hé miệng đến, trên đầu ngón tay trắng nõn thon dài của Hoắc Niệm Hoài cắn một ngụm. Y dùng lực đạo không nhẹ không nặng, con người ám trầm lại nhìn thẳng Hoắc Niệm Hoài, ánh mắt thanh lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước. Hoắc Niệm Hoài bị y nhìn như vậy, bất giác tâm đầu nhất khiêu, đầu ngón tay bị cắn đúng là hơi ngứa, vội vàng thu hồi cánh tay. Vô Ảnh lúc này không thèm nói chuyện, cười lạnh một tiếng, bước ra khỏi phòng. Hoắc Niệm Hoài lẳng lặng nằm ở trên giường, tất nhiên thương thế đã không còn trở ngại, nhưng trong ngực vẫn như trước có chút quái dị, không tự chủ được cúi hạ mâu, nhìn phía đầu ngón tay của mình vừa bị cắn, đầu ngón tay thượng một vòng dấu răng, dấu vết thản nhiên, như có như không. Hoắc Niệm Hoài bên môi bất chi bất giác lộ ra một nụ cười khẽ, nhắm mắt lại đã ngủ, hiện tại hắn dưỡng thương, cơ hồ ác mộng dường như không hề xuất hiện, cho nên thân thể chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng, bất quá mấy ngày công phu, liền có thể xuống giường đi lại. Trong lúc đó, Vô Ảnh luôn xuất quỷ nhập thần, chỉ có khi uống thuốc mới hiện thân, cứng rắn buộc Hoắc Niệm Hoài hảo hảo uống thuốc. Hoắc Niệm Hoài nếu không thuận theo, y liền thô bạo mà quán, rót vào, cho dù sau đó bị trường kiếm chỉ vào, cũng thờ ơ. Hoắc Niệm Hoài tuy rằng buồn bực, một kiếm kia lại không thể đâm, đành phải như vậy từ bỏ. Bất quá hắn dưỡng thương nhiều ngày như vậy, buồn cũng đã buồn chết, bởi vậy khi thân thể tốt lên một chút, liền không hề để ý tới giao đãi với Vô Ảnh, một mình một người chạy đi ra ngoài. Hai người bọn họ lúc này ở tại một thị trấn nhỏ phụ cận Lương Châu. Tuy rằng không tính là phồn hoa, nhưng trên đường lại rất náo nhiệt. Hoắc Niệm Hoài vừa ly khai khách, liền hướng người hỏi thăm rõ ràng phương vị của thanh lâu sở quán. Một đường chậm rãi đi tới, nửa khuôn mặt kia của hắn ngày thường vô cùng tuấn mỹ. Hơn nữa còn có khí độ nhất phái phú gia công tử. Đi trong đám người vốn là vô cực nổi bật, nhưng ngày hôm đó không biết vì sao, lại cảm thấy trên người có một ánh mắt rất lợi hại. Hình như là bị người âm thầm theo dõi. Cách chương.